Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4704. Chương 4707: Miệng quạ đen. Đương nhiên, một chiêu này Thời Quang Tọa Đảo cùng Bạch Vũ Chiết Thuấn Di cũng là khác biệt. Thời Quang Tọa Đảo phát động tốc độ so Cửu Long Đỉnh Thuấn Di phải nhanh hơn một ít. Thời Quang Chi Quyền bản thân liền là dùng tốc độ tăng trưởng. Phát động thời điểm tự nhiên cực nhanh, chỉ cần dùng tự thân thần lực đi thôi động liền có thể. Không giống Cửu Long Đỉnh dịch chuyển không gian, ngươi không hội cái kia ấn quyết, ngươi đều khởi động không được. Tại truyền tống phương diện kỳ thật cũng có chỗ khác biệt. Thời Quang Tọa Đảo mặc dù thuộc về một cái khác thời không, nhưng là đi tới phương hướng kia vẫn là biết đến. Mặc dù khoảng cách cũng cực xa, nhưng nếu là vận khí đủ tốt, tốc độ lại nhanh rất nhiều, nói không chính xác có thể đuổi kịp. Mặc dù khả năng cũng không quá cao, mà Thuấn Di lời nói, người tối đa cũng chỉ có thể khóa chặt một cái đại khái phương hướng. Lại thêm khoảng cách xa xôi như thế, người thật muốn dựa theo cái kia không cách nào xác định phương hướng đuổi theo. Dù là đối phương liền ở tại chỗ chờ ngươi, ngươi có thể đuổi kịp xác suất cũng cực thấp. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên nhìn về phía trước Hà Khiếu Thiên tại Thời Quang Tọa Đảo bên trong một bước đi xa. Hắn tự nhiên cũng không có hoàn toàn từ bỏ, nhanh chóng đuổi theo, không ngừng tiến hành công kích. Từng đạo kiếm mang không ngừng chạm tại Thời Quang Tọa Đảo bên ngoài bên trên. Hắn mỗi một đạo kiếm khí đều cực mạnh, trên Thời Quang Tọa Đảo kích thích từng đợt gợn sóng, nhưng lại không biện pháp công phá, mà đang ở bên trong nhìn như chậm rãi bước hành tàu. Lại một bước ngàn dặm Hà Khiếu Thiên, lúc này lại quay đầu nhìn thoáng qua còn tại công kích Thẩm Ngạo Thiên. Trên mặt lộ ra một vòng trêu tức thần sắc, hơn nữa còn há miệng nói một câu nói. Mặc dù cách thời không, nghe không được thanh âm, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên có thể từ khẩu hình của hắn trông được ra hắn nói cái gì. Thẩm Ngạo Thiên, muốn giết bản hộ pháp, ngươi không được, sớm một chút cút về đi. Hà Khiếu Thiên xác thực rất phách lối, hắn một mực tin tưởng vững chắc, trừ Chí Tôn, ai cũng không giết được hắn. Nhưng là, hiện tại cái nào Chí Tôn rảnh rỗi ra tay với mình đâu? Hà Khiếu Thiên vừa mới toát ra ý nghĩ này, dưới chân động tác đột nhiên dừng lại, thậm chí thân thể có chút cứng ngắc, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, bởi vì tại đầu kia thông đạo bên cạnh phía trước, một bóng người xuất hiện, lơ lửng tại Thời Quang Tọa Đảo bên cạnh, chính cười nhìn lấy hắn. Người này chính là gần nhất vừa mới xuất hiện Chí Tôn cực hạn cường giả, Thiên Vũ Thần Quân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Vũ Thần Quân lúc này chính là đem mục tiêu định tại Hà Khiếu Thiên trên người. Hà Khiếu Thiên có thể cảm nhận được, chính mình tựa hồ bị tử thần để mắt tới. Dù là cách Thời Quang Tọa Đảo, loại cảm giác này cũng y nguyên vô cùng rõ ràng. Hà Khiếu Thiên kém chút đưa tay cho mình một bàn tay. Chí Tôn không xuất thủ liền không có người có thể giết ta. Câu nói này kỳ thật hắn chỉ là ở trong lòng nói một lần, cũng không có nói ra tới, nhưng lại nhanh như vậy liền linh nghiệm. Thế mà thật đến một vị Chí Tôn, hơn nữa còn là đứng đầu nhất Chí Tôn. Thời Quang Tọa Đảo, tại Thiên Vũ Thần Quân trước mặt, hắn có thể trốn được sao? Điểm này chính hắn thật đúng là không rõ lắm. Một giây sau, Hà Khiếu Thiên liền không còn là giống phía trước kia dạng một bước tiêu dao tự tại đi, mà là nháy mắt tăng tốc tốc độ, tại Thời Quang Tọa Đảo bên trong bay chạy. Mặc kệ Thiên Vũ Thần Quân có khả năng hay không phá mất hắn Thời Quang Tọa Đảo, tóm lại hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Thiên Vũ Thần Quân nhìn xem tại Thời Quang Tọa Đảo bên trong bay chạy Hà Khiếu Thiên, cười lắc đầu, sau đó nâng lên tay phải của mình, nắm tay, nhìn như nhẹ nhàng một quyền đánh vào Thời Quang Tọa Đảo ngoại tầng bên trên.